hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm trên đời này ai cũng đi như vậy, thì tất cả mọi người đều có một cái một hướng đến. Ví dụ như một người người ta hướng đến làm bác sĩ hay dược sĩ thì ta phải làm sao? Ta phải nỗ lực học vậy đi. Cái đường đi của họ là trên con đường học vấn. Một người là nông dân thì họ muốn trở thành một người ưu tú, một người nông dân giàu có thì họ con đường đi của họ là chỉ canh tác đất nông nghiệp, là con đường đi của họ. Người mà họ đi đây ra tới thì á, thì con đường của họ thì phải hướng về bắc họ đi, chứ họ đi hướng về tây họ không thể đi tới Hà Nội được. Tất nhiên là mỗi người mình đều có một cái đích đến, cái mục đích để mà mình đến ở trong cuộc đời của mình. Ai cũng vậy. Bởi nếu một người nào mà sống người ta không có mục đích đến, người ta gọi là sống không có lý tưởng. Mà người ta có lý tưởng thì người ta không thực để sống. Và mỗi khi người ta có động lực để sống thì người ta có cái chất gọi là men xúc tác để. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử là hồi xưa có ông anh bà con thì ông quen với một cô gái ở dưới quê mà có cái cánh đồng rộng cách khoảng chừng 4-5 cây số, mà nước mưa tháng mưa nước ngập lên linh láng hết. Mà tại vì gia đình ở này là gia đình có truyền thống bệnh cùi nên cha mẹ của anh này không đồng ý, dứt khoát không đồng ý, cấm anh ta, mới nhốt anh ta thì lại khóa cửa lại. Như vậy mà 3 giờ sáng, 3 giờ khuya, ảnh dám leo ở trên nóc nhà, ảnh leo ra, ảnh chạy cái cánh đồng nước đó, ảnh chạy đi qua nhà của cô đó 5 cây số, mà ảnh chạy không nghỉ cái dự tử, mà nước dâng cao cỡ này nè, chạy nó mỏi chân lắm. Nếu mình đi trên bờ này mình chạy không sao, nước chạy nó có cái lực cản. Mình chạy cái chừng 100 thước thôi là mình ngồi xuống, mình quỵ xuống luôn rồi. Cản nó nước làm rất là mỏi chân. Quý vị Phật tử ai mà có đi ruộng là biết, chạy cái nước chạy hồi chạy không nổi. Nhưng mà chạy trên bờ á thì không có gì cản á, mình chạy nổi. Còn chạy dưới nước thì có lực cản. Như vậy mà anh ta chạy 5-6 cây số, chạy một hơi một đi tới bên kia luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái đó là cái gì? Cái đó là cái động lực. Cái đó là cái động lực, là vì anh này anh thương yêu cô kia nên là cái động lực. Như vậy thì một người mẹ đi, tại sao người ta giác sáng sớm, người ta không nằm ngủ cho nó sướng mà phải 3 giờ khuya thức dậy đi làm ruộng hoặc là đi mua gánh bán bưng như cô ngồi lên đây. Quý vị thấy không, cô mặc áo nâu nâu đó, nuôi là 7-8 người con. Mà bằng cái gánh bán bưng, bán rau ngoài chợ mấy chục năm liền, 3 giờ sáng thức dậy, chiều về tới 8-9 giờ. Người ta gọi là một nắng hai sương. Có nghĩa sương giấc 3 giờ thì còn sương, mà tối chiều lại cũng còn sương nữa. Như vậy, tại sao lại là không ngủ cho đến 7-8 giờ thức cho? Hoặc là mình tối mắc gì mình phải 8-9 đêm mà còn làm? Là cái đó vì cái gì? Vì tự vì lòng thương con, hy sinh cho con cái, vì cái chất xúc tác để mà cho chúng ta làm gì đó, là vì thương con cái không? Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có một cái hướng, một cái định hướng, một cái vạch ra cho con đường mình để đi tới đó là cái gì. Coi vậy chứ mình thấy mỗi người đó người ta gọi là những cái ước mơ lý tưởng mà mình thực hiện đó, quý vị tử ai cũng có hết á. Nếu ai không ra cái đó thì là mình không thể đi được, mình không có chất xúc tác đó, mình không có thể làm gì được hết. Mình làm mà mình làm cho qua chuyện thôi, quý vị tử. Như hồi xưa mình thấy tập đoàn không đánh kiểm ben ben dục hết không ai cấy nữa chứ. Cái đó là làm gì? Họ không có mục đích đến làm để mà ăn gì thôi, làm chung ăn chung thôi. Họ có mục đích đến, còn mục đích đến là mình làm, mình cần có 2 cây vàng đi thì mình cố làm, dầu cho trời chiều trời tối gì mình cũng cố gắng làm luôn quý vị. Còn cái người mà người ta đi tu á, thì mục đích đến của họ là gì? Ví dụ như quý vị tử là mục đích đến của mình, khi mà mình phát tâm tu, mình phát tâm đi đợi tràng, phát tâm về mình quy y Tam Bảo, thì mục đích đến mình là cái gì quý vị tử? Mục đích đến mình á, có người á, người ta nói là ta tu để ta cầu làm Phật, là cái mục đích đến với người đó là làm Phật. Còn có người tu á, ta để gieo duyên cho kiếp sau, thì cái mục đích đến của kiếp này của họ là để gieo duyên cho kiếp sau. Còn một người á, người ta muốn sau khi chấm dứt cái thân này, khi mạng chung á, thì ta cầu được giảng sanh về cõi cực lạc, thì cái mục đích đến của người này là cõi Tây Phương cực lạc. Thì tất cả những người này đều phải làm sao? Phải đi thôi. Tại vì Tây Phương cực lạc không phải ở đây, và Hà Nội không phải ở đây, Thành phố Hồ Chí Minh không phải ở đây. Nếu chúng ta muốn đến thành phố thì chúng ta phải đi, và muốn đến Hà Nội thì chúng ta cũng phải đi. Tất cả đều phải đi hết quý vị tử. Như vậy á, thì con đường của mình đi đây ra tới Hà Nội, hoặc là đây mình đi về miền Tây, có nào mình thấy là mình đi cái xuông bông nó không có gì hết trơn á, rồi tới một cách rất là dễ dàng, không quý vị tử. Giờ mình đi về á, Bến Tre thì mình phải đi qua cây cầu hoặc là phà Rạch Miễu. Còn mình đi về miền Tây á, là qua cầu Mỹ Thuận, rồi qua phà của Hậu Giang, là qua phà Cần Thơ. Còn chúng ta đi Hà Nội thì qua vô số những cái đèo, những cái mắt, rồi nào đó là kẹt xe cộ kỳ, rồi đó, có những người ta ra Hà Nội quý vị tử thì đi giữa chừng vào cái mực miền Trung á, là bị bão ở miền Trung, ta phải dừng lại cái cơn bão của miền Trung. Như vậy thì trên cái đoạn đường mình đi đó, bao giờ cũng có cái để mà cản trở cái đoạn đường mình đi hết. Nếu con đường mình đi mà không có bất kỳ cái gì để cản trở á, là mình đi đến một cách rất là dễ dàng với dự tử. Nên chúng ta tu hành gì nó không có gì cản trở chúng ta chơi á, chúng ta đi cái chúng ta làm Phật một cách là dễ dàng. Nhưng mà nó không phải như vậy, nó phải có cái gì đó khó khăn cản trở. Dù chúng ta đi xe Honda này giữa chừng hết xăng thì cái đó là cái cản trở mình, giữa chừng nó chết máy là cản trở của mình, giữa chừng á mình bệnh mình không đi tiếp nữa, đó là cản trở của mình. Như vậy thì tất cả các con đường đi đều có sự cản trở hết. Như vậy thì đường Tam Tạng là đường Tăng Á, đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh, như vậy thì có cản trở tới 81 lần, người ta gọi là 81 nạn, là đó là cản trở. Cản trở trên bước đường đi, nếu mà không có ai cản trở hết thì đường Tam Tạng đi từ bên Trung Quốc đi sang Ấn Độ thỉnh kinh xong rồi về, nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cuộc đời nó không chẳng gì gì tự, nó có những cái cản trở đó đó hết như vậy, cái đó người ta mới gọi là nghịch cảnh. Cái đó người ta gọi là nghịch cảnh, là cái cảnh nó làm trái ngược lại cái ý của mình, trái ngược lại con đường đi của mình, mà trong đạo người ta gọi là thử thách. Nên ngày hôm nay quý vị Phật tử có một cái câu chuyện bữa trước có cục thử, có cô Phật tử cổ 35 tuổi, cổ đẹp như hoa hậu á, cổ ấy làm cái trong cái studio, tất nhiên là cái chỗ mà để khắc phục ảnh cũ á, làm ảnh rồi chụp hình chân dung, chụp hình người mẫu của mình đám cưới đó. Đó là do bất đồng với gia đình, rồi do có sự cản trở ở trong cái đời sống của cổ đó, nên cổ đi đến kết tự kết liễu cuộc đời của mình. Và rồi em bé phi du để cái cốt vô trong chùa, đi ngang thấy một cô ta cũng chằn trồ, thì anh tại sao cô này đẹp quá mà sao cổ mất sớm, mới có 35 tuổi mất sớm, người ta đâu biết cái nguyên nhân ở bên trong không. Như vậy, như vậy thì cô này gặp hoàn cảnh nghịch cảnh, cổ không thể vượt qua được cái nghịch cảnh đó, cái dự tử. Nên hôm nay vì những cái lý do như vậy mà chúng tôi cũng chia sẻ với dự tử một cái đề tài là nghịch cảnh và thử thách. Ở trong cuộc đời của mình á, nó có hai loại, một loại nghịch cảnh và một loại thử thách. Quý vị phải phân biệt nó ra. Nghịch cảnh là cái hoàn cảnh mà nó trái ngược lại với cái ý muốn của mình, nó trái ngược lại con đường đi của mình, đó là nghịch cảnh. Còn thử thách, khi mà nghịch cảnh á, là nó đưa ra để nó cản trở mình, nó không cho mình bước tiếp đi nữa, vì tử đó là nghịch cảnh. Còn thử thách tất nhiên là một nghịch cảnh, mà qua khi mà chúng ta vượt qua cái nghịch cảnh đó rồi thì người ta gọi đó là thử thách. Tại vì mỗi khi có những thử thách thì làm cho chúng ta có những cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm sống và những kinh nghiệm để sau này gặp những thử thách lớn hơn chúng ta vượt qua. Khi mà chúng ta vượt khỏi cái thử thách cuối cùng thì chúng ta đạt được những cái mục đích gì chúng ta mong muốn. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy trên đời của mình đi nè, trên cái cuộc đời của mình á, ở đâu là nghịch cảnh. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử muốn đi làm phước bố thí thì cái nghịch cảnh cái đầu tiên nhất là chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền. Cái đó là cái nghịch cảnh, không phải là thử thách. Nghịch cảnh của chúng ta, nếu mà chúng ta thuận tiện là gọi là thuận cảnh, thì chúng ta phải có đầy đủ tiền bạc. Có cô kia kìa, cổ phước lắm, thích cúng dường bố thí lắm, mà cổ không có tiền, cái rồi cổ giận tức mình lắm. Tất nhiên là cổ nói là giận cho cái thân này, và sanh ra trong cái nhà nghèo. Nếu mà chúng ta chọn đó thì chúng ta sanh ra trong cái nhà giàu đi. Sao tại sao chúng cổ lại sanh cái nhà nghèo? Muốn bố thí cúng dường, thương quá nhiều người đau khổ, mà cổ lại không có tiền, cổ giận cho cái bản thân của mình sanh ra trong cái nhà nghèo, giận cho bản thân của mình không có tiền. Đó là cái cảnh đó quý vị tử. Ví dụ như mình muốn học, mình muốn làm kỹ sư bác sĩ, nhưng mà ngọt ngái học không thuộc bài, học nhiều quá là trả chữ lại cho thầy chơi nè, thì đó là cái nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh là trong cái hoàn cảnh đó nó trái ngược lại của mình hết. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy ai mà trong cuộc đời này không có nghịch cảnh đâu. Ví dụ tôi sống trên cuộc đời này có ai mà không có nghịch cảnh không? Tất nhiên là không có cái cảnh để trái lại với cái ý muốn của mình á. Có không? Có ai mà sống sung bân không có nghịch cảnh gì hết không? Ai thì cũng có nghịch cảnh hết. Thì cái mà mình mong muốn mà nó không đáp ứng lại cái mong muốn của mình, nó đi ngược lại cái mong muốn của mình, đó là nghịch. Nghịch là một cái chiều ngược lại. Như vậy thì gặp nghịch cảnh nhiều nhất bây giờ là cái gì, vị Phật tử phải không? Nếu quý vị Phật tử có con cái, quý vị Phật tử có con cái, bây giờ nó không nghe theo lời quý vị Phật tử, bây giờ con cái lớn lên á thì nó phải ăn học đàng hoàng, nó phải hướng tâm vô chùa, nó phải đi tam bảo, nó giữ gìn một cái hạnh của tu sĩ tại gia. Nhưng nó không làm việc đó quý vị Phật tử. Nó đi học nó trốn nó chơi điện tử, nó đi học nó chơi xì ke ma tí, nó đi học nó học chửi thề ở bên ngoài, nó đi học á là nó học thói hư tật xấu ngoài đời không. Những cái điều đó là cha mẹ không mong muốn, nhưng mà nó đã vướng vô những cái đó gọi là nghịch cảnh. Vừa rồi á, tôi đi ở ngoài á, gặp mấy cái người kia khóc lóc dữ lắm, gặp thầy á khóc lóc, là thầy giờ thầy cho con một cái phép gì cho thằng con dạy hoài nó nghe. Nhà có thằng con duy nhất nó đi học mà nó trốn học, nó bỏ học chơi điện tử không mà, rồi nó đua xe mới có 15-16 tuổi à. Như vậy thì gia đình cha mẹ rất là khổ tâm, mà không biết làm như thế nào để cho con mình nó quay đầu nó hướng thiện, nên là khóc lóc với thầy xin thầy có một cái lá phép như thế nào đó để cho con cổ quay đầu rồi lại. Thầy lại có thầy mà nếu mà khóa có phép này chắc thầy cũng tung ra dữ lắm, thầy không có phép này, chỉ có biết là cầu nguyện hồi hướng phước báo thôi, chứ thầy không có phép này. Thì trên cuộc đời đó mình sẽ gặp nghịch cảnh trong cái đường đời như vậy. Khi mà cái cảnh mà nó nghịch cảnh như vậy á, có những người á, người ta vượt qua cái nghịch cảnh đó, người ta vượt qua nghịch cảnh đó bằng cách người ta tìm cách để người ta tháo gỡ nghịch cảnh đó. Và có những người, người ta không vượt qua nổi cái nghịch cảnh đó thì người ta tự hủy diệt cuộc đời mình, hoặc người ta bỏ phế luôn quý vị tử, người ta bỏ phế luôn, người ta không làm gì hết. Quý vị Phật tử biết cái bài mà lá diêu bông không? Lời du buồn em bên man bên ma, biết cái bài đó không? Bài đó là của Trần Tiến. Quý vị Phật tử thì cái này nè, thấy bây giờ gặp nghịch cảnh người ta bỏ phế nè quý vị Phật tử. Thì bữa đó đó, hồi xưa thầy còn đi học á, thầy mới đi công tác từ thiện với nhạc sĩ Trần Tiến lên trên cao nguyên. Thì nhạc sĩ Trần Tiến có cái bài hát đó là cái bài lá diêu bông rất là hay. Thì thầy mới ngồi khuya đó mới kể lại, là nhạc sĩ kể lại là cái nguyên nhân như thế nào xuất xứ từ cái bài lá diêu bông. Thì bữa trước á là nhạc sĩ với cùng một cái đoàn văn nghệ sĩ nó lên trên Tây Nguyên để mà mùa hè xanh á, dạng như mùa hè xanh để giúp đồng bào với sinh viên rồi á, thì đêm đốt cái lửa chạy cho thanh niên người ta nhảy múa cồng chiêng múa với nhau. Thì thanh niên nào cũng tham gia xung phong hết, sao mà đứng ở bên ngoài thấy có một người đó đứng xa xa phải chừng 40-50 mét không lại tham gia, mà ông này á thì râu tóc xồm xàm, tóc râu thì dài cái này là tóc có thì xồm nằm lên không bao giờ chảy, và mặc áo thì tôi biết cả mấy tháng không giặt, ông đứng ở ngoài vậy thì tiếng là đón không biết ông già hay ông trẻ, nó thấy râu tùm lum hết chân rồi tóc tai bồn sọn chứ không biết sao hết, mới lại hỏi anh ta là tại sao anh ta lại không tham gia vào đây. Thì anh ta là nói là cuộc đời của anh ta như chấm hết rồi, bây giờ anh ta sống thì chẳng qua là sống cho cái thân mình nó sống thôi, anh ta không đủ can đảm để anh ta chết nên anh ta nuôi cái thân này cho sống thôi, chứ cái anh ta sống là như đời sống thực vật vậy. Như cái tâm của anh ta lúc này không có còn cái gì hết, tức là không còn lý tưởng gì cho ngày mai, anh ta không biết ngày mai là cái gì cả, anh ta không còn, đại loại là không còn động lực gì để anh ta sống hết. Thì Trần Tiến mới hỏi tại sao mà anh ông nổi hay hỏi năm nay bao tuổi à? Dạ năm nay em mới 22 tuổi. 22 tuổi mà râu đi dài tóc tai bồn sọn ra. Trần Tiến là làm sao mà ông nổi dữ vậy? Ông mới kể lại, ổng là xưa mấy năm trước á, là khoảng 3 năm mấy trước, thì ổng á là ở làng bên cạnh, ổng có một cái nhà bình thường, nhà nông dân bình thường thôi, cũng khá chứ không đến tuổi phải nghèo. Thì ở làng đó có ông thống lý như ông chủ ấp vậy đó, có con cái gái rất là đẹp. Thì anh này anh mới phải lòng cái cô gái con của ông thống lý đi, nên ổng mới xin vào nhà ông thống lý ông ở đợ. Không phải ông nghèo mà ông đi ở đợ, ổng xin để ổng là tiếp xúc đối tượng. Ta nói là nhất cự ly di cường độ mà, ổng tạo cái cự ly cho nó gần mà. Như vậy thì ổng xin vô nhà ông thống lý á, để ổng làm ở đợ trong nhà ông thống lý. Thì vô nhà ông thống lý rồi ở đợ thì anh này anh hoạt bát lắm, anh cũng đẹp trai, nên anh cái cô kiều tiểu thơ này nè mới cảm tình với anh này đi. Cảm tình với anh này đi thì một thời gian sau thì ông thống lý mới phát hiện ra. Ông thống lý ông nói là này anh đâu có tài sản đâu, nó nghèo, ta phải gả cho ông chủ làng bên cạnh, gả cho những người có tiếng tăm môn đăng hộ đối, sao mà gả cho cái thằng này được. Mà ông nói nhiều lần mà đứa con gái nó không chịu, thì với anh chàng này ông cũng không có từ bỏ ý định đó, ảnh quyết tiến tới luôn. Thì ông này mới nói cô này á thì cổ có cái bệnh là cổ hay đau bụng, nên ông thống lý ông mới thấy cái lợi dụng cho cái bệnh đó, ông mới nói với anh này á, anh là nếu á mà anh muốn cưới con của tôi á thì anh phải đi tìm một cái loại thuốc uống cho cô này hết thì cái bệnh đau bụng này thì ông gả con cho. Hỏi là đi kiếm cái thuốc gì, là anh đi kiếm được về đây cho tôi cái lá diêu bông á, về tôi đâm ra tôi giả thuốc uống á, cái này là cái bài thuốc gia truyền, và anh đi kiếm đi. Anh này mới hồ hởi anh lấy mật ong rồi anh lấy cơm khô rồi anh hỏi anh đi kiếm lá diêu bông. Thỉnh qua các bạn hỏi các cái già làng á đi kiếm lá diêu bông, không ai biết lá diêu bông là lá gì hết trơn á. Cái đi như vậy mà anh dám đi tới 3 năm trời của Dương Tử, đi khắp tất cả các nơi để kiếm lá diêu bông về để trị bệnh cho cái cô mà người yêu của mình. Như vậy á thì tới cuối cùng anh nghe một cái danh y đó rất là nổi tiếng ở cái làng xa lắm, là ông đó già danh y nổi tất cả cây thuốc nam thuốc bắc gì trên đời này, cái gì danh y này cũng biết hết. Anh mới mò đến chị danh y, ông nói là thưa là ngài, tôi muốn tìm cái lá diêu bông để về trị bệnh. Cái ông kia nói là tôi làm có thể nó là trùng về thuốc ở đây, nhưng mà tôi không biết lá diêu bông, tại cái lá diêu bông á là cái lá đó là cái lá giả tưởng thôi, có nghĩa là nó thôi chứ không có lá diêu bông, giống hệt như là con rồng giống như vậy. Ông á làm có lá con rồng đầu con lân mà mình rắn đúng không, thì làm gì có con rồng á là vật để mà huyền thoại trong dân gian, với ông có con rồng trên thế gian này thì cái lá đó cũng vậy, nên cái lá diêu bông là cái lá huyền thoại, trong lá không có thật. Như vậy thì ông bị người ta gạt rồi đó, chứ không có. Ông mới nghe vậy ông tức tốc ông quay về với Dự Tử, ông quay về đầu làng, cái là hai cái chân ổng tự nhiên đi không nổi, túm lại cho nó sụm xuống tại đầu làng luôn. Biết sao Dự Tử đang cái đám cưới rước dâu, ông thống lý ông gả cô kia mà ta mới rước dâu ra tới đầu làng à. Với Dự Tử ổng thấy một cái ổng sụm hai cái chân xuống luôn. Ông mới có cái bài sau đó về cùng cái nhà thơ viết lại cái bài thơ đó, lời ru buồn nghe mênh mang sao lỉ tre làng khiến lòng tôi xôn xao, ngày lấy chồng em đi qua con đê vàng lối cỏ về đó. Đó là cái ý đó. Thì anh này từ đó về sau ảnh bỏ mặt luôn cái Dự Tử, kể như là ảnh như là có một cái hy vọng, dám đi 3 năm để tìm một thang thuốc nhưng mà cuối cùng tìm không ra mà bị người ta gạt. Nên ảnh tức quá mà ảnh thấp cổ bé miệng, ảnh nghèo khổ mà đâu có nói được. Ông thầy dụ để tách ly cái anh này ra, rồi cuối cùng mới là khuyên con gái lấy chồng. Cô gái thì ban đầu không có chịu, nhưng sau này mới nói là thằng này tự nhiên nó bỏ mẹ nó đi. Tự nhiên bỏ mày đi, chắc nó đi phương trời nào, nó cưới vợ đang mất tiêu rồi, mày còn đợi nó làm gì nữa. Thì cô này đâu có hay là anh này đi kiếm thuốc cho cổ đâu. Nên nay cuối cùng thấy đợi mòn mỏi lúc 3 năm không được, thì cô này mới quyết định là chấp nhận để gả của cô ta. Thì anh này mới 22 tuổi, ông Dự Tử anh bỏ mặt luôn tất cả các cái, tức nhiên là cái mong ước của anh ta, cái mong chờ của anh ta mà không đáp ứng được, anh ta bỏ mặt. Ở đây là một cái nghịch cảnh mà cũng là cái thử thách ở trong cuộc đời anh ta vượt qua không được, anh ta bỏ luôn râu ria lồm xồm, tóc tai lồm xồm gì đó. Cái Trần Tiến mới lại nói là trên thế gian này đâu phải có cô đó đâu, cái gì nó cũng phải có duyên với nhau không, ví dụ như trong thế gian này đâu phải có cô đó đâu. Bây giờ anh mai mốt anh đi kiếm chồng kia có cô kia còn tốt hơn cô này nữa, mà bây giờ ví dụ nè anh cưới cô ta về mà cô ta là tiểu thơ, hồi nhỏ tới lớn cô ta không làm đồng móng tay, mà anh thì là nông dân, anh đi làm một ngày 50-60 ngàn, 20-30 ngàn, anh ta nuôi cô ta có nổi không? Nếu anh nuôi cô ta không nổi, cô ta sống à, cô ta sống ở trong gia đình của cô ta thì cô ta ăn uống ngày 3 lần, mặt thì mặt đẹp niền vàng dòng vàng quá chừng luôn, còn anh một ngày có mấy chục ngàn nè, anh làm sao lo nổi cho cô ta? Như vậy thì cái đời sống khi cô ta về sống với anh á thì sống phải tệ hơn cái đời sống cô ta sống với cha mẹ không? Như vậy thì chẳng những anh không mang được hạnh phúc cho cô ta mà anh còn đem tới đau khổ cho cô ta nữa. Nếu anh lấy được cô ta về, anh mang đến đau khổ cho cô ta, nhà rất là thiếu thốn, mà nhà thiếu thốn thì hay cự nữ thì hạnh phúc làm sao giữ vững được? Thôi bây giờ anh hy sinh đi, gả cô kia cho cái người giàu hơn. Như vậy thì cái người mà anh thương á, người ta được hạnh phúc, người ta được an tâm mà ra đi như vậy thì anh chỉ là người cao thượng. Anh ta nghe anh ta ngộ với Diệu Tử, anh ta nghe ngộ vì Trần Tiến đã cứu một người á, thấy không? Người đời bình thường thôi mà người ta đã ban cho cái người khác cái gì với Diệu Tử không? Ban cho cái vô úy thí á, ban cho cái lòng không sợ cho người khác. Thì anh này nghe như vậy thì tự nhiên anh xin đánh theo Trần Tiến. Anh xin theo Trần Tiến thì anh mới cạo đầu, anh mới hớt tóc cao lên, cạo râu rồi bắt Diệu Tử mới đi theo hoạt động phong trào. Mà có Diệu Tử biết anh này giờ làm gì không? Làm chủ tịch xã. Như vậy á thì anh này á, ảnh đang gặp một cái nghịch cảnh mà ảnh vượt qua không được. Có gì thử vượt qua không được rồi nó mới tạo thành cái thử thách cho anh, mà anh không vượt qua được vì thì phải nhờ một người khác để tác động cho anh ta vượt qua cái thử thách. Vì thì khi mà anh ta đã vượt qua cái thử thách này rồi thì anh ta được cái kết quả ngày hôm nay ai cũng quý hết. Anh này làm việc rất là giỏi, ai cũng quý anh ta hết. Như vậy thì anh ta thành công được ngày hôm nay là do cái thử thách ban đầu nó đến cho mình, ban đầu nó nghịch cảnh, rồi từ tới cái thử thách, rồi từ cái thử thách đó anh ta vượt qua nên anh ta mới được cái vị trí ngày hôm nay. Như vậy thì cái nghịch cảnh nếu mà chúng ta biết vượt qua cái nghịch cảnh này, trong đạo mình gọi là thử thách đó, nếu vượt qua được cái thử thách này thì chúng ta đã thành công nhờ cái thử thách này. Như vậy thì tại sao Đức Phật đời đời kiếp kiếp Đức Phật sanh ra ở trong thế gian thành đạo Bồ Tát thì có một cái người luôn luôn đi theo phá Phật, tạo muôn vàn cái thử thách đối với Phật? Quý vị Phật tử biết là ai á, thì thầy tặng cho một sâu chuỗi. Có một người đi theo phá Phật và làm nghịch cảnh Đức Phật, là anh em chú bác của Đức Phật luôn nữa. Nếu ai biết người đó là ai? Đề Bà Đạt Đa không? Rồi cô này một chút á, là tặng cổ sổ chuỗi nhớ nha. Nhớ đi chút xong á, thì tặng cho sổ chuỗi. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì khi á, mà Đề Bà Đạt Đa quý vị Phật tử á, là thấy Đức Phật là có nhiều người tôn trọng quá, ông ta mới khởi lên một cái tâm ganh ghét, ganh tị với Đức Phật. Người đời mình chỉ với Diệu Tử thấy ai hơn mình là khởi tâm ganh ghét, và thấy cái ganh ghét cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người ta cầu danh, ai cũng muốn người ta tôn trọng mình hết, nên ngài mới đề nghị Đức Phật là truyền cái ngôi vị giáo chủ của Phật giáo lại cho Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật đâu có chịu đó, nên từ không chịu đó nên Đề Bà Đạt Đa mới tìm mọi cách để giết Phật, để ngài thừa hưởng cái ngôi vị giáo chủ đó. Đức Phật làm giáo chủ, Đức Phật làm mới đem đến an ổn cho dân, đem đến cái gì? Đem đến là sự giải thoát giác ngộ cho chúng sanh. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì với cái tâm là cầu danh đi quý vị tử, nên khi mà đi theo Phật, Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thì ngài đi theo, ngài tu đắc được thần thông. Mà khi ngài khởi lên cái tâm cầu danh như vậy thì thần thông của ngài mất hết quý vị tử, ngài không còn thần thông gì hết. Thì á, cuối đời á, Đề Bà Đạt Đa bệnh rất là nhiều quý vị tử, bệnh rất là nhiều. Khi mà ông ta bệnh như vậy á, thì tới gần lúc mà cuối đời á, ông ta mới đi lại, ông ta sám hối với Đức Phật. Và khi bệnh ghẻ lở đầy mình hết, thì trước cái tịnh xá mà Đức Phật đang ở thì có một cái đầm như là đầm sen, cái hồ á, ngài mới xuống đó ngài tắm sạch sẽ để ngài vô sám hối Đức Phật. Ngài xuống đó tắm nó lún xuống đó chết luôn, chứ lún xuống đất nó lún chôn xuống luôn. Thì Đức Phật mới kêu Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên á là một vị có đầy đủ thần thông. Ví dụ tử biết Mục Kiền Liên là mình tụng kinh gì mà liên quan tới Mục Kiền Liên, đó là kinh Du Lan. Khi Mục Kiền Liên có đầy đủ thần thông vậy á, thì Đề Bà Đạt Đa sau khi chết á thì ông bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Tại vì ở trong kinh Phật dạy là có năm tội lớn nhất một con người gọi là ngũ nghịch đại tội, là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật giải pháo và chia rẽ tăng già. Có nghĩa là các cái vị tu hành với nhau á, mình tìm cách chọt vô để chia rẽ hai bên bất đồng với nhau á, gọi là chia rẽ tăng già. Còn mình giết cha mình cũng vậy, giết mẹ mình cũng vậy, không thôi giết một vị đắc đạo là vị A La Hán, hoặc là làm Phật chảy máu, hoặc là chia rẽ tăng già. Năm tội đó bị ngũ nghịch đại tội. Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội. Cái tội thứ nhất á, là ông chia rẽ tăng già, ông tìm cách ông lôi một mớ nhóm tu riêng, một mớ kia tu riêng để hai bên kịnh nhau. Ông đưa ra gì gọi là tội chia rẽ tăng già. Và một kỳ ông lăn đá từ trên núi xuống á, làm trúng vào ngón chân trái của Đức Phật chảy máu. Như vậy á, là ông hai tội của ngũ nghịch đại tội, nên ổng bị nhốt xuống địa ngục A Tỳ tới hai hoặc ba A Tăng kỳ kiếp. Một kiếp thì mà một kiếp, ví dụ Phật tử biết một kiếp rồi tới một tiểu kiếp, rồi một trung kiếp, một đại kiếp. Một tiểu kiếp như vậy là gồm mà 20 kiếp. Mà 4 cái 20 kiếp thành một trung kiếp, và 4 cái trung kiếp thành một cái đại kiếp. Như vậy một kiếp như vậy là 19.798.000 năm là một kiếp. Như vậy thì quý vị và Phật tử biết không, còn một A Tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp cộng lại thành một A Tăng kỳ kiếp, mà ông bị nhốt 2-3 A Tăng kỳ kiếp nơi địa ngục. Như vậy thì cái trái đất này rã đi trong cái quy luật thành trụ hoại không, đọa sang một cái trái đất khác. Nên làm gì làm Phật tử phải tránh cái ngũ nghịch đại tội đó, mình đừng có làm vô ngũ nghịch đại tội. Nên cha mẹ mình, nhà Phật mới kêu là hiếu đạo, đừng bao giờ để cự luận ngữ với cha mẹ. Ở dưới Long An con đó là nhà là có 3-4 đứa con, thì bà mẹ mới tới con Út về, bà mẹ mới đưa tài sản lại cho con Út hết, đừng bà an tâm mà đi đạo tràng mà đi chùa. Nhưng mà chưa kịp nó dạng đánh số đề với đá gà sạch bạch hết, không còn đồng nào hết trơn á. Cái nó về nghe người ta nói là mấy bà già xưa nè, bà còn tiền ô á, tức là còn vàng trong ô á, về nói với bà thì bà đưa vàng ra, chứ bà già mà dễ gì hết, bà làm gì bà giao với mày tài sản hết đâu, giao đất đai ruộng vườn với bà còn vàng ô. Mấy bà già xưa bà nào cũng còn ít lắm, cũng 5-7 khỏe chứ không có ít đâu. Ta nói gì đó tính thiệt, về nói là má đưa cho con mượn mấy chỉ vàng anh đi trả nợ, là tao đưa mày hết thì còn vàng đâu nữa. Vậy mà nó không tin, nó đùng đẩy ba cái chúng vô cạnh tủ mà sao mà chết giết mẹ đùng đẩy chúng cạnh tủ chết rồi ông đi ở tù luôn. Cái gì vậy? Như vậy á thì cái đó là cái tội đó là thuộc về ngũ nghịch đại tội đó, bị đọa đó. Ví dụ tử nên chỉ một cái hành động nhỏ mình thôi mà gây ra cái tội rất là lớn lao. Nên khi mà Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào địa ngục á, Đức Phật cũng thương, tại vì Đề Bà Đạt Đa là đệ tử Phật mà. Phật mới sai Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa. Mà quý dược tử trong kinh nói hai người đi xuống địa ngục được thôi, chứ không ai đi xuống địa ngục được hết. Một là nghiệp dẫn, có nghĩa là mình làm tội để đọa địa ngục, có nghiệp nó dẫn xuống địa ngục. Người thứ hai là người đó có thần thông, nếu không có thần thông không cách nào đi xuống địa ngục được hết. Còn người thứ ba đi được nó là ai, quý dược tử biết không? Cô ba cháu gà này, cổ đâu có thần thông không, mà cổ đâu phải nghiệp dẫn xong mà chỗ xuống địa ngục được, là lý do nhờ sao? Nhờ Bồ Tát đi trước dẫn, là nhờ thần lực, là thần thông của Bồ Tát Quan Âm đi trước dẫn cô ta đi từ sau xuống tới địa ngục. Thì nhiều đệ tử mới thắc mắc là tại sao mà Đề Bà Đạt Đa lại hại Phật tới cỡ đó. Nhưng mà khi mà chết đi đọa địa ngục, Phật còn sai Mục Kiền Liên đi xuống thăm nữa, thì Phật mới giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thích. Thiện chi thích tất nhiên là một người giúp Phật, không có Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật chưa có thành tựu đạo quả ngày hôm nay đâu. Tại vì Đề Bà Đạt Đa sanh ra đời đời kiếp kiếp hại Phật, tạo một cái thử thách cho Phật, thì từ thử thách đó Đức Phật mới nỗ lực tu hành, tiến tu vượt qua cái thử thách đó, nên ngài mới sớm đạt đạo quả. Do vậy thì quý vị Phật tử, ngày nay chúng ta gặp cái thử thách, nếu chúng ta vượt qua được cái thử thách đó thì giống như là một bài thi với quý vị Phật tử. Nếu mà cái thử thách càng lớn là cái đề nó càng khó, mà đề càng khó thì điểm nó càng cao, mà điểm nó càng cao thì mình dễ dàng thi đậu. Còn quý vị Phật tử nè, quý vị Phật tử thấy một cái người nào đó mà từ nhỏ từ tách đi trên con đường đó chảy toàn là thảm đỏ, quý vị Phật tử gặp cái chướng ngại cản ngang cái họ té tại cái chướng ngại liền. Như cô gái 35 tuổi hồi nãy đó, hồi nhỏ lớn cô này là con gái Úc, nuôi trong nhà chiều chuộng đủ thứ đó, không ai dám nói động một câu. Bây giờ bị người ta nói nặng một tiếng, gặp cái hoàn cảnh khó khăn tiếng vượt qua không nổi, quý vị Phật tử. Như vậy á thì mình thấy được rằng á, càng có những cái thử thách làm cho mình đâu sức mạnh mình tăng lên, vượt qua những sức mạnh. Nên là có cái câu của tiền nhân nói là một lần vấp ngã là một lần bớt dậy, vấp tuy đau nhưng ngại chi ăn. Tất nhiên là mình vấp ngã đi rồi mình thấy trời tôi vấp ngã rồi tôi không làm gì được hết trơn, như vậy thì ta mới nói là vấp thì đau nhưng đừng có ngại, đứng lên đi, đi tiếp đi. Bữa sau mình thấy cái cục đá cản đường đó mình tránh, ban đầu mình không biết tránh nên mình chạy lụi vô cục đá đó làm cho té đi. Nên thường thường mình bất cẩn nên mình mới bị té, mình mới bị vấp ngã, đó là bị thử thách đó, là mình bất cẩn mình mới bị, còn mình cẩn thận là mình không bị. Nên trong cái cổ ngữ có câu gì, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân. Nên mình đi đâu mình cũng từ từ, đừng có vội vàng, mà nếu mà lỡ có dấp rồi á thì chúng ta cũng đứng lên, chúng ta đi tiếp. Đó là gì, là chúng ta đang vượt chướng ngại vật, cái chướng ngại vật đi qua. Như vậy thì sở dĩ mà Đường Tăng đi thành tựu thỉnh kinh từ ở bên Tây Tạng, từ ở bên Ấn Độ đi về là bên Thiên Trúc á, lấy được kinh là từ căn phải trải qua 81 nạn, quý vị thử. Thì tại sao mà trải qua nhiều nạn mà lại thành tựu được công đức như vậy, quý vị Phật tử biết không? Là tại vì mỗi lần mà chúng ta vượt qua một cái nạn đó thì chúng ta bớt nghiệp đi. Tại vì con người ta mình á, mình đã cản trở biết bao nhiêu người ở trên cuộc đời này bằng cái tâm ích kỷ của mình á. Bây giờ ví dụ nha, hai người đi thi chung với nhau. Mình á là sợ kia đi thi vô ăn điểm của mình đi, nên mình tìm cách như thế nào đó làm cho cái người bạn của mình á gặp cản trở khó khăn trên bước đường thi cử. Như vậy á thì á là hai người có thể đọt được cái đó. Ví dụ một buổi đua xe đạp đi, mình biết vậy, cái tối về á mình á học cái đinh vô cái sên của bạn của mình để đó, sáng mình dẫn xe ra mặc kẹt cái đinh giống mình tới trước rồi, tới giờ người ta sắp tới giờ người ta khởi hành rồi, thằng bạn nó còn dẫn xe dọc đường á, nó đi trễ về giờ, cái thứ nhất nó bị trừ điểm, cái thứ hai ta cho loại khỏi cuộc thi luôn. Như vậy thì mình đã cản trở cái người bạn của mình trên cái bước đường thi cử này nè, thì bây giờ nó tạo thành một cái nghiệp. Bây giờ mình sanh ra mình bị người ta cản trở trên cái bước đường cản trở của mình như thế này quý vị tử. Như vậy á thì mình thấy gì, đó là nhân quả ở trong cuộc đời. Có cô kia gặp thầy, cô kia cô gặp thầy cổ mới than, cô la trời ơi, nói thiệt á với thầy á, con bây giờ á là con không biết sao cái số con mà nó đen, nó đuổi sao á, đi đâu làm cái gì cũng bị người ta phá hết á, đi đâu làm gì người ta phá, cho dây á là bị người ta giật. Mà giật người ta còn chửi nó, con vô năm mấy chân hụi nó giật hết trơn, nó trốn hết, bây giờ nước đi ăn mày luôn, thế chấp đất ngân hàng ở trơn rồi mà trả cũng không hết nợ luôn. Rồi ai mà ác với mình đâu có ác với ai, mà nhỏ tới lớn mình ăn ở thiện lành mình đâu có gian ác tà ác với ai đâu, mà bây giờ lại đối xử với con như vậy đó. Nói cuộc đời này con hận cuộc đời này dữ lắm, con hận lắm, hận từ trên tới hận từ chủ hụi cho tới hận những kẻ lừa đảo. Cô bạn rất là thân của diện tử kêu là đi mượn giùm 100 triệu, 3 tháng sau là tôi hoàn, tôi trả lại liền, đưa 100 triệu trốn nó mất, tới giờ 3 năm chưa thấy quay lại nữa, bây giờ phải đi thế chấp đất đai trả tiền như vậy, còn chưa tính tới việc hụi, rồi chưa tính tới cho dây. Có một con đi học nó mới bán vàng đâu 5-7 cây vàng, nó bán vàng gửi vô ngân hàng Từ một tháng rút ra cho con đi học bao nhiêu nhiêu đó, mới bán vàng có 5 triệu một cây à, bán chưa được năm nó lên 20 mấy triệu một cây. Tiền lời thì chưa được 1-2 triệu nữa mà một cây vàng nó lỗ gần 20 triệu. Vậy thì cổ là có nước tự giận luôn, để vàng đó thì nó giàu quá rồi, 5-7 cây vàng, bây giờ 5-7 cây vàng gom tiền lại mua chưa được cây nữa, như vậy thì lỗ 5-6 cây. Như vậy thì mất trắng hết, nên cổ hận cuộc đời, cổ là cổ hận cuộc đời lắm. Thầy mới nói á, là mình á thấy trước mắt á mình không thấy lâu dài. Bây giờ nếu mà ai mà cho mình soi gọi là cái kiếp trước của mình á, mình mới thấy được là hồi trước á mình cũng từng là chủ hụi, mình đã cho hụi ma, mình đã thế chân hụi này thế chân hụi kia, rồi mình giật người ta gây biết bao nhiêu tan thương đau khổ cho người khác. Bây giờ người ta gây lợi cho mình vậy á, mới có 1/10 cô giật ta hồi trước thôi. Ta giật cô vợ 5 chân mà cô hồi trước cô giật ta tới 50 chân mà cô chưa thấy á. Nên nếu mà cô thấy được cái đó rồi á, tự nhiên mình an ổn mà tự nhiên mình vui vẻ. Bây giờ lỡ mà có ai đánh vô mặt mình, là lúc trước cho mình cũng đánh vô mặt người ta dữ lắm á, bây giờ á người ta mới đánh vô mặt mình, nên á mình tự nhiên mình an ổn vì tự do mình biết nhân quả của nhà Phật, tự nhiên mình an ổn. Thì những cái chướng ngại ở trong gai, ở trong cuộc đời này nếu mình không vượt qua được thì mình bị sụp xuống luôn. Vì chướng ngại trong gai này giống như là cái hố như vậy tử, giống như là cái hố. Nếu mà tâm của chúng mình á yếu hèn thì chúng ta lọt vô cái hố, mà nếu mà chúng ta dũng mãnh thì chúng ta bay ngang cái hố, chúng ta đi tiếp. Như vậy á thì có câu ngạn ngữ nói là những cái chướng ngại trong gai thử thách á, thì là vực thẳm của những kẻ yếu hèn à, và là nấc thang cho những người trí. Có nghĩa là những người có trí á thì người ta bước lên đó, ta đi qua để ta củng cố lại cuộc đời mình và ta có đầy đủ kinh nghiệm. Một người gia chạm càng nhiều thì người đó sau này thành công càng lớn với nhiều tử. Nên á người ta nói là thất bại là mẹ của thành công. Tất nhiên là muốn thành công thì chúng ta phải có thất bại. Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà không có dạy đôi lần. Ví dụ tự có nghe này không? Nên chúng ta lỡ chốc dạy cái gì đó thì chúng ta đừng có đi mua mấy cái ống của Trung Quốc về mà chúng ta nên là cho nó hết dạy, mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta ngồi vậy, chúng ta đi tiếp, thấy chúng tránh cái đó thì chúng ta đi tiếp được, gọi là thử thách. Nhà Phật gọi là thử thách. Vì mỗi khi một cái thử thách đến cho chúng ta qua được cái thử thách là gì? Chúng ta giải quyết được một cái nghiệp ác của mình đã gieo người ta trước. Thử thách này chính là mình đã làm thử thách cho người khác kiếp trước nè. Mình hại người ta, bây giờ người ta hại lại mình. Như vậy thì mình vượt qua cái hại này có nghĩa là mình đã trả xong cái nợ ân oán của kiếp trước ra một cái. Tất nhiên là về mặt nghiệp lực mình đã giải bớt một nghiệp, và về mặt tu hành mình tăng một chút công đức. Tại vì khi chúng ta vượt qua được cái này thì chúng ta phải có cái hạnh nhẫn nhục, và chúng ta có cái lực tu của chúng ta, chúng ta mới đi qua được cái chướng ngại, cái trong gai thử thách trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta tăng cái công đức. Như vậy thì cái người á mà họ tu tốt á, họ không có sợ, như cái vị Bồ Tát á, họ không có sợ cái thử thách của dự tử. Càng thử thách càng nhiều thì họ càng mau đắc đạo và tâm hồn họ chuẩn hơn. Như vậy thì quý vị Phật tử có con cái thì đừng bao giờ tạo những cái mảnh đất bằng phẳng cho con cái mình đi, mà mình tự cho nó đi va chạm với cuộc đời đi thì nó mới có đầy đủ sự sống, nó đầy đủ cái nghị lực để nó vượt qua hoàn cảnh. Nên đó mình đừng có thương con cái về á, không làm động móng tay gì quý vị tử, không làm động móng tay gì hết á, nhưng mà bao hết, cận gì cho nấy, sao mày chết á. Mình mà đã chết đi rồi, để lại tài sản cho nó rồi, nó không giữ được cái dự tử. Nó không có biết vượt qua chướng ngại vật, nó không biết vượt qua chướng ngại vật. Mình không có rèn luyện cho nó gì, chứ làm tâm hồn của nó nhu nhược. Vậy thì gặp hoàn cảnh, gặp thử thách khó khăn, nó không vượt qua được. Nên có cái anh chàng này nè, hồi nhỏ cái dự tử, ba mẹ bắt anh làm ruộng này, làm nương, còn phải đi học. Bắt anh làm đầu tắt mặt tối mà đi học ngày. Ví dụ như á, bình thường ta cho 10 ngàn thì ông già cho có 5 ngàn cho con đi học thôi. Còn cái xe nó đi xe Honda thì bắt nhỏ đạp cái xe đạp cà tàn bữa nào cũng sửa lui lắc tới lắc lui hết quý vị. À, cái dự tử như vậy á, mà lúc đó thì anh ta nói là anh ta hận già, anh ta hận là ba không có thương con. nên ba không có lo đầy đủ cho con vất vả, vất vả sớm, vất vả phải chịu gì. Nhưng mà tới ngày hôm nay cha của anh ta chết rồi, anh ta thành công, anh ta làm vị giám đốc cái gì đấy, anh ta mới ngồi chiêm nghiệm lại ở trong cuộc đời của mình, anh ta mới thấy được, anh ta mới thấy được là ba của anh là người đại ân của anh. Nếu mà không á, cho anh một cái chiếc xe đạp cà tàng á, thì anh bây giờ anh không biết sửa xe đạp là gì đâu. Nếu anh ba của anh á mà không cho anh ta lao động, không cho anh ta làm lụng á, để anh ta tập cái ý chí á, thì bây giờ gặp những hoàn cảnh khó khăn, thi rớt đại học năm đầu ta không luyện thi nổi đâu. À, anh ta là học trung cấp, còn anh ta nghỉ học, anh ta về đi làm mướn luôn rồi. Nhưng mà từ đó rèn luyện cái ý chí, trải qua lao động thì con người ta mới được cái ý chí, mới được rèn luyện, mới được dương lên. Vì nhờ cái đó mà bây giờ anh ta mới đứng vững, có gia chạm trong cuộc đời, rồi học kết, rút kết những cái kinh nghiệm đó. Như vậy á, thì quý vị Phật tử ở trong cuộc đời này ai cũng gặp cản trở, ai cũng gặp khó khăn hết. Vậy thì mỗi khi mà mình gặp cản trở khó khăn đó trong đạo gọi là thử thách đối với chúng ta đó. Mình biết thử thách này, mà thử thách này có hai dạng thử thách. Một cái dạng thử thách đó là ma, nó làm chướng ngại mình, làm cho mình nghịch cảnh. Một cái dạng thứ hai nữa là Bồ Tát thử. Như vậy á, thì ở ngoài nhà chùa, ngoài Gò Vấp có một cái chùa ni, thì bữa đó có đám đó, ví dụ tự có một cái cô kia là 70-80 tuổi mà ăn mặc rách rưới, vẻ lỡ đầy mình mới đi vô xin cơm ăn. Cái sư bà ni trưởng đang ngồi ăn á, thì các cái cô mà thị giả đuổi cái cô ăn mày này ra. Cái ni trưởng thôi ta xin ăn thôi, cho vô đây ăn. Thì ni trưởng mới lấy một cái dĩa cơm cho cái người ăn mày đó ăn. Trời, ăn ngon lành lắm, ăn xào vô thấy hết đồ ăn. Cái ni trưởng mới quay ra, ni trưởng gấp tiếp đồ ăn để vô dĩa cho cô ta ăn, mới vừa quay qua gấp quay lại mất tiêu. Thử cái đó là theo thầy nghĩ riêng thôi. Có khả năng là vị Bồ Tát nào thấy cái công lực tu hành của ni trưởng này cao nên nó thử đi, này là ta khen ni trưởng tu hành. Vậy là ni trưởng này tu thiệt hay là tu ở bên ngoài, gặp những cái hoàn cảnh đó coi có phải vậy không. Nhưng mà cuối cùng nên cái vị sư bà như vậy là được rất là nhiều phước báo. Nếu vị Bồ Tát mà hiện thân ra để thử như vậy á, thì là rất là công đức. Tại vì cúng dường cho vị Bồ Tát một bữa cơm, ví dụ tử dễ gì kiếm vị Bồ Tát có gì cúng dường bữa cơm. Tại vì tất cả kinh điển á, Đức Phật thường hay nói, như chúng ta đạt được cái gì ngày hôm nay là do công đức cúng dường bố thí gì ngày hôm trước đó. Quý vị tử trong kinh, quý vị tử đọc là thấy liền. Như vậy thì cái nhân quả ngày hôm nay là do cúng dường bố thí gì của ngày hôm trước đó. Có những người ta bố thí cho một cái vị, cúng dường cho vị Bồ Tát hoặc vị Phật thôi, mà hưởng 5.000 kiếp, 500 kiếp ở cõi trời, và mấy ngàn kiếp, mấy trăm kiếp ở dưới thế gian chỉ có một bữa cơm trong vị Bồ Tát thôi. Mà dễ gì chúng ta biết ai là Bồ Tát, đó gọi là nhân duyên thôi. Chứ trong cuộc sống này đã có nhiều vị là Bồ Tát, có nhiều vị ta tu hành đắc đạo, nhưng mà mình không có duyên, không bao giờ gặp để cúng dường cho vị đó, nên mình không biết đường đâu lựa đó. Ra ngoài mình gặp cái người mà thấy xính ăn đi lang thang á, cái mình chửi họ rồi mình khi dễ họ, biết đâu làm vị Bồ Tát hiện thân thì sao. Nên cách tốt nhất là gì, thôi ai mình cũng tôn trọng hết. Vậy thì mình học theo một cái hạnh gọi là hạnh của thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh Bồ Tát đó là tiền thân của ai, ai biết được tặng sao chuỗi. Thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đó là tiền thân của ai? Ai có tụng kinh Pháp Hoa không? Go. Thường bất khinh Bồ Tát đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúc nhớ câu này một sau, câu này sau nha, hai sau rồi nợ nhiều rồi nha. Như vậy trong chào pháp tay diệu tử, trong kinh Pháp Hoa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Khi ngài thành đạo Bồ Tát á, ngài là một cái vị tu hành nhưng mà ngài tu hạnh khác. Người ta tu thì người ta cố gắng, người ta làm màu mè bên ngoài, ngài không làm, ngài đi đâu ngài cũng lại người ta chứ nghe quý vị tử, lại là tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy á, thì người ta nói là ông này cũng khùng quay chứ đâu phải tôi đâu có thành Phật đâu. Nhưng mà thường bất kinh Bồ Tát á, nói là tất cả đều có Phật tánh. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh là ta là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, nên ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nên tu lại các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, có nghĩa là lại một vị Phật tương lai. Phải không? Đây, có các cái thầy lớn, có các vị hòa thượng nữa, thì trong đó có mẹ của một vị hòa thượng vị thượng tọa, mẹ của vị thượng tọa mới qua đời, thì các cái vị tu hành còn chủ trì nhau mới đi đám. Thì lợi trước cái bàn linh đó quý vị Phật tử thì phải đảnh lễ. Tất nhiên là ông thượng tọa ông đảnh lễ mẹ mình, thì các cái ông bạn tu cũng là hàng dẫn lớn hết đảnh lễ. Như vậy thì làm sao được quý vị tử, làm sao đảnh lễ được, trong khi bà mẹ là người cư sĩ bình thường, còn quý thầy lớn không à, mà lại bà mẹ lại là mẹ của vị thượng tọa lớn, nên vị thượng tọa đó phải lại mẹ của mình à, thì các vị kia phải thấy gì phải lại theo. Như vậy thì cái ông xứ ngôn là cái một vị hòa thượng xứ ngôn, vị thượng mới xứ ngôn như thế này à, nhất tâm đảnh lễ đương lai gì đó Phật, đúng không? Ví dụ như chúng ta nói là đương lai Di Lạc Tôn Phật, còn cái vị đó nói là nhất tâm đảnh lễ đương lai Phật, có nghĩa là nói với bà mẹ là tương lai sẽ thành Phật. Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta đảnh lễ một vị Phật tương lai, không phải đảnh lễ bà này, đúng không? Như vậy thì nó ổn thỏa, đâu có sao đâu. Thì trước sau tu cũng thành Phật à, nên ta đảnh lễ một vị Phật tương lai. Như vậy thì không ai nói được, mà bà cũng không mất phước, tại đảnh lễ khi bà làm Phật ta mới lấy nhận cái lễ này. Còn bây giờ bà nhận và để nó đi, đừng có nhận, tới chừng nào làm Phật ta nhận cái lãnh lễ này, tại đó để đương lai Phật. Như vậy thì cái thử thách ở trong cuộc đời của chúng ta là có hai cái dạng thử thách. Một cái dạng thử thách là ma phá của diệu tử, ma phá. Một dạng thử thách thứ hai nữa là do Bồ Tát thử. Thì thường Bồ Tát thử thì ta gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát thuận hạnh là gì? Gặp mình thì giúp đỡ, mà Bồ Tát nghịch hạnh gặp mình nó cản trở mình, để cho mình vượt qua, để giúp cho mình vượt qua, để cho mình có kinh nghiệm tu hành, để cho mình có đủ tiềm năng nội lực để chúng ta vượt qua hoàn cảnh đó, là Bồ Tát nghịch hạnh. Nhưng mà khuyên quý vị Phật tử á, thì mình nên phát tâm Bồ Tát thuận hạnh, chứ đừng phát tâm Bồ Tát nghịch hạnh. Có bữa người ta đánh một cái là cái mặt mình nó sưng lên, gặp ai mình cũng cản trở người ta hết, thì đánh sưng lên thôi, mình làm Bồ Tát thuận hạnh, mình đi độ cho người ta ở khắp thế gian bao Bồ Tát thuận hạnh. Bồ Tát thuận hạnh có nghĩa là mình đi giúp đời, giúp người này giúp người nọ, gọi là thuận hạnh đó. Còn nghịch hạnh là mình đi cản người này cản người kia, phá người này phá người kia, để cho người ta vượt qua những cái chướng ngại trong gai đó mà người ta vượt lên, đó cũng là gọi là Bồ Tát, mà Bồ Tát nghịch hạnh. Nên khuyên quý vị á, là phát tâm Bồ Tát thuận hạnh, đừng phát Bồ Tát nghịch hạnh. Có bữa người ta đánh không còn đường về ha. Như vậy á, cái thứ hai mình biết rồi, còn cái thứ nhất là ma phá. Thì tại sao ma phá quý vị tự, tại sao ma phá người tu? Luôn luôn lúc nào nó cũng trực chờ nó phá người tu hết. Tại sao nó có lý do? Tại vì đạo của Phật á, là đạo Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịnh mạc, có nghĩa là lòng từ bi và sự lắng lặng của nội tâm là sự thanh tịnh, là đạo của Phật. Còn đạo của ma là đạo của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Vậy thì một bên động một bên tịnh, nếu mà Đức Phật độ hết thế gian này, ai cũng tu theo Phật thanh tịnh thành Phật hết, thì ma nó không còn tín đồ. Mà không còn tín đồ lấy ai cúng dường cho ăn, đúng không? Lấy ai là nuôi mình, lấy ai lực lượng đâu mà đi chiến đấu với người ta. Nên nó muốn phát triển lên con cháu của mình càng nhiều, thì bắt buộc nó phải phá người tu, để cho biến những người tu đó theo ma ngược và lợi, nên cái lực lượng nó càng đông. Ai mà không muốn tín đồ mình đông, phải không? Thì ma nó cũng vậy, nó phá mình, luôn luôn nó theo phá mình, mà không phải phá giờ đâu. Hồi thời Đức Phật lẫn, khi Đức Phật ngồi ở dưới 49 ngày đi với cội Bồ Đề, ma vương xuống phá, chứ ma nhỏ nhỏ phá không nổi đâu, nên ma vương xuống phá Đức Phật, nhưng cuối cùng cũng thua Phật. Thua xong rồi thì nó nguyện một cái câu, ma nó nguyện câu trước trời đất, nó nguyện đời đời kiếp kiếp nó đi theo phá con cháu của Phật. Ma vương nó nguyện đời đời vậy. Như vậy á, thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có 4 cái loài ma có theo phá mình. Cái thứ nhất á, là tử ma, cái thứ hai là thiên ma, cái thứ ba nữa là phiền não ma, cái thứ tư là ngũ ấm ma. 4 con ma đó luôn luôn lúc nào đi phá làm chướng ngại, mà chướng ngại đó chính là những cái thử thách của người con Phật. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta vượt qua được thử thách thì chúng ta tăng thêm công đức. Và khi mà chúng ta tăng thêm công đức mà thì chúng ta giải đi được một nghiệp, mà giải nghiệp mà tăng công đức thì người này tu rất là lẹ. Vậy thì ma mà nó phá chúng ta, nếu chúng ta biết lợi dụng vào cái phá của nó mà trở thành cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta vượt qua hoàn cảnh á, thì cái người này là người con của Phật thật sự đây. Người này là vị Bồ Tát ở trong thế gian đó, lực lượng ma chứ không lạ gì cả. Mình bước lên đó, mình dẫn lên đó mình đi. Còn những người không phải là con Phật thì tự nhiên quay đầu theo ma luôn. Nếu không quay đầu theo ma thì mình phải sụp xuống mình lại nó luôn, quý vị tưởng. Nên á, có 4 loại ma: tử ma, Tử ma là gì? Là những con ma chết, gọi là tử ma, tử là chết. Vậy thì sau khi người ta chết, người ta không tái sanh được, thì cái chân linh đó, tất nhiên hương linh đó, người ta thành ma. Hồi xưa quý vị tử thấy hồi chiến tranh á, người ta chết thường hay chết trước cái số lắm, nên hóa ra ma nhiều nhát lắm. Thời giờ thì nó bây giờ ví dụ đây nè, bữa họ có cô Phật tử đó, đi sanh nó bị từ vũ á, quý vị tử. Khi mà cổ sanh rồi cổ ngổ á, người ta mới chích thuốc mê. Khi cổ tỉnh vậy á, cổ thấy người đứng sát bên cổ á, cái cô gái đứng sát cổ. Thì cô này trước khi ở đây đó, thì họ cổ này cũng sanh trong bệnh viện mà cổ chết trong bệnh viện. Nên cổ bây giờ cổ đứng cặp bên giường của cô này luôn, mở mắt ra thấy liền cô gái đó, thấy liền cô gái đó. Cổ mới nhìn từ trên xuống sao thấy cô này mặt mày xanh trần à, xanh trần tái lét à. Mà thấy ở dưới đất mỏng lên nhiêu đây không có chừng. Thấy tự đầu gối trở lên không mà còn không có tiếp xúc được dưới đất. Như đây nè, hỏng chân lên đây nè. Cổ thấy vậy đó. Cái rồi cổ mới niệm Phật tự nhiên tan biến mất. Đó là tử ma đó vậy. Nhát mà. Gọi là tử ma nó nhát mà nó phá mình làm chi vậy quý vị tử. Nó chọc lại gì? Cho tâm hồn mình bấn loạn, cho mình sợ hãi. Sợ hãi bấn loạn thì bấn loạn sợ hãi đâu có định tâm được. Mà không định tâm được làm sao tu, làm sao phát triển được công đức. Nên nó phá mình, tử ma nó phá. Đó là tử ma. Mà tử ma đó là cái bên ngoài. À, thầy của thầy là thầy Nguyên Thiện á, thầy mới phát tâm lên Đà Lạt ngồi thiền nhập định một tháng, có nghĩa là tu ở trong thất, tu trong thất có nghĩa là nhập thất một tháng. Như vậy quý vị tử nhập mới cái ngày đầu tiên thôi, 3 giờ khuya nó vô gõ cửa lóc cóc lóc cóc qua mở không có ai, vừa nhắm mắt ngủ mà gõ cửa cóc cóc cóc, trong thất có mình mà gõ cóc cóc mở cửa không có ai hết, ông ly luôn ở đó không sao luôn hết. Thì quý vị tử cái tối đêm thứ hai á, nó móc hai cái chân nó ở trên cái cây xiên ngang á, chổng cái đầu nó xuống, nó chổng cái đầu nó xuống vậy, cái không nói gì, chân nó đùng đưa vậy đó. Cái ông thầy ông ngồi vậy, ông ngồi thiền nhập định, ông không ngồi thiền niệm Phật, ông niệm Phật quá chừng đúng máu lại bên trên để vậy. Đêm thứ ba nó toàn ten nó rớt một tay, toàn ten rớt nhặt bịch xuống đây thấy cái tay nó quắc móc dưới đất nè, nó rớt thêm tay nữa, nó rớt cái đầu, ngồi nó ráp lại đứng lên đi về phía ông. Ông ngồi thiền niệm Phật tụng chú hỏi tan biến mất. Rồi đi thứ ba rồi nó hết phá luôn cái gì. Rồi á là hồi xưa á, có các cái vị mà ngồi thiền trong rừng đó, vị tử nên ma lợi phá chọc lét, ngồi thiền lại hiện rồi sao chọc vô không nè, chọc lét nhúc nhích cho mình đừng có nhập định được, nó phá vậy đó. Đó gọi là tử ma vậy đó. Như vậy thì con ma ở bên ngoài á, cái các vị tỳ kheo về mới bạch với Phật. Phật mới nói là các ông nên quán từ bi đi, có nghĩa là mình thương yêu nó, tại vì những cái người này nè là người ta chưa siêu được, nên họ đã bị quan trái trong cuộc đời, họ chưa siêu được, nên các anh vị hãy quán từ bi là quán thương yêu những người đó bị nghiệp lực, hồi hướng công đức phước báo người đó. Tự nhiên ngồi xuống quán từ bi không có ma nào hiện ra chọc lét hết. Vì thì cái quán từ bi trong nhà Phật quá giải được nhiều cái lắm, mình ta không chọc mình được. Vậy thì một cái người nào mình thương họ, họ có phá mình không? Dự tử. Ví dụ như họ phá, họ giết mà họ đánh mình, họ phá mình, họ cản trở mình, mà mình thương yêu họ thật sự, họ không phá được. Ví dụ một người mình biết người đó thương mình á, làm sao mình phá được? Ví dụ như cái ông nội mình đi thương mình, không lẽ mình lấy cây mình đánh không? Đánh được, đúng không? Như vậy thì mà mình thương yêu khắp cả chúng sanh thì không có chúng sanh nào phá mình chứ. À, như vậy thì cái chúng sanh này có tử ma ở trong đó, nên mình tập, nên con nhập Phật đó, tập quán từ bi là quán thương yêu tất cả mọi người như Đức Phật, tâm trải rộng hết thì tự nhiên quá giải nó đi ngang nghĩa địa đi tỉnh bơ không sao, không nghe được như sao. Ví dụ thử ngày vừa quán từ bi thương yêu tất cả, mình nghĩ ma đó giống như một người mà mất thân thôi, mình cứ thương đi, thì cái đó chính là cái năng lực tu hành của một cái người tu bên đạo Phật chúng ta, đó là tử ma. Cái thứ hai nữa thiên ma. Thiên ma là ma từ khỏi trời, ma thì có thần thông. Mà quý vị an tâm chứ quý vị không bị thiên ma phá đâu. Tại thiên ma phá là phá Bồ Tát, phá vị La Hán rồi thôi. Chứ mình nhỏ nhỏ nhóc nhóc dưới này đợi cho ma dân ma con rồi phá, chứ thiên ma không phá đâu. Ma trên trời xuống, vừa xuống tới đây đâu. À, ma trên trời là phá hàng trận cao, hàng trận đắc đạo kìa. Còn chúng ta mới tập tành tu thì cũng đừng có sợ lắm thiên ma không sao. Nhưng mà mình sợ cái phiền não ma quý vị tự. Phiền não là gì? Là những cái tâm sanh diệt của chúng sanh, là tâm nóng, giận, hờn, buồn, sân, si, tật, đố, ghen, ghét, tất cả những cái tâm này là phiền não. Mà tại sao á, Đức Phật ghét, cái này là gọi là ma, tại vì cái phiền não này á, nó sanh ra trong tâm mình không tu hành gì được, giống như vậy. đâu gì Phật tử kiểm tra lại cái tâm mình coi, tự nhiên á mình tĩnh lặng tâm đây nè, ai mà nói mình nổi chọc giận nổi nóng lên cái bỏ tu, nghỉ tu, nghỉ tu. Có cái cô kia ở gần nhà thầy dưới quê á, tu hành ngon lắm mà mỗi khi con cái gì chọc á, nói cái giận lên chửi con cái, cái con cái mới nói là mẹ má tu mà má còn nóng giận sang gì, là tao không có tu nữa, tao bỏ tao nghỉ tu, nói vậy đó, phải không? Cái tâm giận hờn nên đây là phiền não ma nè, ma nó vô nó kích rồi, nó kích giận lên đi, nó kêu mình á, nó kích mình cho mình giận. Quý vị tử giận đi lấy làm gì, quý tử biết không? Khi mình giận lên á, để cho mình đỏ mặt nhăn nhó lên tạo cái nghiệp ác, mà đỏ mặt lên thì máu lên nhất nhồi máu cơ tim, nhồi máu kia cho mau chết chi chi, phải không? Ma nó dụ á, giận lên đi, nhồi máu cơ tim, hại gan, hại thận, hại bao tử. Quý vị tử giận lên cái cây nguyên tục cái chân này, nó băng cái lòng ngực mình ra luôn á, nó ngăn ngang ngực mình nè, mau chết lắm. Người giận nào, người nào bị tim mới giận lên cái đứt liền, chết liền tại chỗ mà. Như vậy ngu sao giận, bị ma dụ, nó làm cho mình có phiền não. Mà con Phật rồi, mình là con Phật, là con của Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Thích Ca nghĩa là tĩnh lặng á, Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, tức như là sự tĩnh lặng của nội tâm mà thương xót thương yêu chúng sanh, đó là đức hạnh của Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì chúng ta là con Phật Thích Ca, chúng ta cũng tu tập tĩnh lặng. Nó muốn chúng ta phiền não, ta không chịu phiền não, còn mày làm gì ta? À, nó kích kích lên, ai nói câu nó kích lên, giận đi, giận đi, sân lên đi, để chi? Để lên máu, sân lên đi để cái mặt mình nó nhăn nhó bằng thành cái nghiệp như con quỷ. À, đúng không? Mình nhăn mặt lên là thành cái nghiệp của quỷ sứ đó. À, nên hồng luôn luôn lúc nào lòng từ bi thương yêu, thấy mặt hiền dịu không sao hết, đừng có dụ. À, nói đừng dụ, ví dụ về về có con chích là má đi chùa, má đi miễu tối ngày không lo gì cho nhà, cho nhà tiền học phí gì không có, má đi dịu là đi được cái gì, cái gì tối ngày đi gì ai nói mình vậy ha. Tự nhiên thông thường mình không phải là con Phật á, mình nổi sân lên thì cái lúc này á mình tự nhiên cái mình nghe cái máu mình trào lên dưới này lên nè, biết là ma đang dụ nè, nó đang bơm thuốc độc vô mình á, đang chích thuốc độc vô nè, vậy biết ma dụ vậy. Rồi ông thầy cũng nói rồi, Đức Phật nói trong kinh có bốn ma, ông nội này chính là ma này, là ma phiền não đây, nó vô mình đây, nó đang vô từ từ đây, biết rồi, không nghe nó dụ đâu, mày giận hả? Tao không giận, mày muốn giận mày giận, mày không giận. Con nói cười hà hà, biết mình nóng giận lên, mình sân si lên, mình ghét người ta, mình tham lam, đó là phiền não ma hết đó. Như vậy là chúng ta không chịu cái đó. Còn con ma cuối cùng, ma này dữ lắm, cái dự tử gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ ấm chính là cái thân mình, nó là con ma đấy. Thì con ma của thân mình nó làm gì? Ma tất nhiên là nó chướng, nó làm trái ngược lại, nó làm cho mình nghịch cảnh, làm trái cái đạo Phật đi, thì lên là ngũ ấm ma. Vì ngũ ấm ma mình chính là thân và tâm của mình là ngũ ấm ma này. Coi ma này nó kêu nè ha. Sáng sớm mình soi gương ra thấy cái mặt mình nó tái tái, ma kêu chị ơi, chị ra ngoài chị mua hộp cô lây giùm em nè. À, để chi? Để xích lên cho mặt mình nó đẹp lên. À, như vậy thì nó xích lên để gì? Làm đẹp. Làm đẹp cái tính làm đẹp thôi sao? Nó bắt làm chi dự tử để đi le với thiên hạ. Thấy không? Như vậy thì cái mục đích làm đẹp không phải là làm đẹp để làm vui lòng mọi người, mà mục đích mình làm đẹp để mình đi khoe với người ta, để mình chạy theo cái đẹp nó quên chạy tu rồi, quên tu rồi, mình chạy theo cái đẹp ở phía bên ngoài rồi. Thấy không? Như vậy á thì nó bắt mình á. Rồi đó, nó mình đang ăn chay cái đầu là tự nhiên có cái mùi bún nước lẹo đâu nó thổi qua ngang cái miệng mình á. Có những người ăn chay mà sốt ruột của dự tử, thèm đồ mặn, con ma ngủ lắm là con ma của thân mình nó đòi hỏi, nó đòi hỏi hỏi mình. Như vậy thì mình làm sao? Mình phải đáp ứng cho nó, mình ăn liền với dự tử rồi xong, kể như xong rồi mình không vượt qua nó, thử không vượt qua, không phải ăn một cái đồ mặn đó mà mình bị đọa, mà chính cái tâm của mình hèn hơn nó, mình không vượt qua nó, là chính cái chỗ đó mình không có vượt qua, không, chứ không phải ăn mấy đồ mặn là mình là mình cái đường tu mình không ấy, không phải, nhưng mà chính mình ăn đó là mình không vượt qua được cái thử thách. Còn ở dưới Cà Mau á, dự tử người tu hành ở tại gia mấy chục người, 30-40 năm tu rồi, uy tín rất là nhiều, uy tín nên những cái người đệ tử mà đi theo hay hãnh diện lắm, là thầy tôi cái gì cũng tốt, gì cũng tốt. Bữa đó tự nhiên không biết ba nào nó nhập vô ổng thèm một cái tô mài bò tái nạm á, gì tử ông thầy tô bò tái nạm ổng thèm hiếu nó hiếu luôn, đâu có dám kêu người ta mua về ăn, đi ra chợ sáng ông đạp cái xe đạp đi, nó đội cái nón lụp sụp xuống đừng thấy mình vô giữa chợ vô quán. Nhưng mà cái tướng ổng đi năm đó ta biết rồi, ổng nổi tiếng dùng nó, chứ ông đội nó lụp sụp, ổng không thấy người ta chứ người ta thấy ổng á. Cái mấy cái bà gọi là như bà tám nhiều chuyện á, mới mà cự nự với ganh ghét với đệ tử của ổng, đệ tử ổng hay ca ngợi ổng lắm, nên mấy bà này mới kích biển tìm cái suối cơm này giật mặt một lần cho mấy bà kia đừng có lên mặt với mình. Nên bà nào ấy xách cái điện thoại di động mà chụp hình á, là ông này mà ổng gấp một đũa mà ổng ta bấm cái chát một cái nha, là quay phim lại luôn, là nó chói luôn. Hai bà núp vô trong chơi, ổng vô ông kêu chủ quán cho cô tái nạm mà kêu loại nhất cắt thịt bò nhiều nhiều vô, đập hai con hột gà tươi nữa. Rồi ông lấy gạo, lấy nước tương, lấy ớt rồi để sẵn đó, dòm xung quanh không ai nhìn thấy mình trơn á. Nhưng dòm xuống mấy bà này ló đầu ra dòm, ông ngước lên thục vô, chuẩn bị sẵn máy quay phim đề ba, điện thoại di động á, cứ mỏng bút bóc một miếng thịt bò lên vừa hả vô họng, cái bấm cái rớt liền, cái là hết chạy liền á, kích xung quanh hết. Đó, ông kêu ra, cái bà chủ quán thì cũng biết là trời ơi sao mà bữa nay xuống núi sao gan thịt bò, nói nhưng mà ta để ăn thì mình phải bán chứ sao được. Như vậy á thì ra đem một tô thịt bò ra, hai cái hột gà nó trộn lên, ngắt rau thơm nó để vô, ớt là vô phừng phừng á, ôm vứt ngang lên ha. Ông gấp một bữa lên, gấp một bữa ông tính ông lên ăn, cái là này dương máy rồi lên hết, 1, 2, 3 bấm cho to xuống, ông làm mày thèm mày ăn tao về. Ông để lại làm nhát hết cái dự tử, tao không ngờ luôn. Như vậy mà ông dậy hết thèm cái dự tử, nó thèm nó rồi ăn, nó dục, nó dục kêu ăn. Như vậy có mà bữa hổm cũng có kể cái câu đó là đi đậu tràng 60 năm đó, nhưng mà nằm 3-4 tháng không ăn dân uống sữa không à, là gần chết rồi. Nhưng mà bữa đó tỉnh gì kêu con cái tỉnh gì, mà thường á mấy người già ta nhớ là kỷ niệm hồi thơ ấu không à. Năm mình 16 tuổi á, ba mình đi hớt cá lồng rộng ngoài đồng á, về kho tổ nè, rồi hành á để vô muối tiêu rồi rắc lên bay thôn Phước, mà kho cá lồng rộng, kho nước mắm biển á, vậy tự nó thôn Phước mũi mà mấy tháng người mà ăn không được, mà bây giờ nhớ lại mùi cá lồng rồng kho hồi năm 16 tuổi và kho cho ăn á, bây giờ tự nhiên nhớ đi dậy nước miếng là chảy xuống hai bên luôn. Cái mới nói con không, mẹ thèm quá chừng rồi, bây giờ tao ăn chết cũng được mà kiếm cá lồng rồng ăn, đứa con thấy tội nghiệp quá đi kiếm về kho mà kho cái kho tổ mà cái kho cái chảo chảo đất nữa. Nó đổ miếng dầu mỡ lên rồi rắc tiêu lên hành lên phúc đem ra ăn hết một tô cơm bự luôn, cái dự tử ăn hết mặt mẹ cá lồng rầu luôn, ăn rồi uống nước xong, vừa ăn rồi xong tự nhiên mới dãy đùng đùng mới đập xuống bàn gầm gầm, nó chết tao rồi chết tao rồi. Cái con có ăn ngon không? Ăn thì ngon lắm, bảo là ăn thì ngon lắm mà chết tao. Hỏi là 50-60 năm tao ăn chay, tự nhiên bữa nay tụi bay đem đồn ra cho tao ăn gì, tao tu hành được cái gì đâu, mấy chục năm trời tu hành tao đứt luôn rồi, cái như là xong luôn rồi, tao chắc bị đọ quá giờ là tụi bay cho tao ăn cái này hại tao không mà chết tao luôn rồi. Phải hồi nãy kêu cho ăn, đừng có cho tao ăn được rồi, giờ ăn rồi giờ nó hối hận quá, mấy chục năm tu hành và khóc rồi nước mắt nước mũi khóc quá chừng luôn. Cái mấy đứa con cười hả hả hả, nhỏ gái ta trời tao khóc đây mà tụi bay vui vẻ, tụi bay cười là má ơi má, cá hồng rồng cái băng rồng kho bắp chuối cho má ăn. Cái bắp chuối á dắt khô kho giống thịt cá hồng rồng à. Bà nghe cái bà cười, cái bà đi luôn quý vị, để chết luôn, chết trong quan hỷ luôn á quý vị tử, thỏa mãn chết trong quan hỷ. Bà coi cười cứ như là bà nói là mình không có phạm gì hết đó. Thì mấy đứa con cũng đổ đó là chướng ngại, chướng ngại trong cuộc đời mình, nó là ngủ ấm ma nó hiện lên, ngủ ấm ma mình nó hiện lên. Thì ngủ ấm ma mình có thân và tâm của mình là ngủ ấm ma đó. Vậy tâm mình nè, chiều 5 giờ tụng kinh mà ngay chân cái giờ đó mà VTV9 nó lại bắt một cái tuồng á, nó lại nghiệt ngay chân cái bộ phim mà mình thích nữa chứ, ngay chân cái bộ phim mình thích nữa mới chết đây. Bộ phim là gì, anh hùng xạ điêu đi ví dụ vậy, bắt ngay chân cái lúc nghiệt mà da trắng nó bị nạn, cái chân cái tập đó mà chân 5 giờ tụng kinh mà ngay 5 giờ bắt lên chân giờ đó, cái mình nó ngủ ấm ma nó kêu coi phim đi đừng tụng kinh. Tụng kinh bữa nào tụng được, mà phim đó thì nó chiếu có mấy ngày à, coi hết tụng như vậy. Cái mình nghe tao ngủ ấm ma, mình nó coi phim, coi phim mà nghiệt cái phim nó nghiệt cái chân chỗ mà thằng kia nó dương tên nó bắn ra dánh mới về dương ra chưa dương tụng hết tập. Qua bữa sau mình đã phải coi ráng rồi qua cái đoạn này coi thằng giải chánh này nó có bị cái mũi tên này không cái đã, chứ nó dương tên nó hết tập nó chịu gì nổi. Tò mò bữa sau coi tiếp coi đã, là hết tập phim tới 8 giờ ăn uống đồ xong uống sữa xong ngủ. phá khá tụng về liền lạc 14-15 ngày quên tụng kinh luôn. Ma nó dụ mình á, ngủ ở ma mình á, nó dụ vậy thì cái nhu cầu đòi hỏi của thân và đòi hỏi của tâm đó là cái chướng đạo cho mình, nên Đức Phật mới dạy ở trong kinh á là chúng ta phải sao, phải thiểu dục, phải chi túc á, biết đủ và hạn chế những cái nhu cầu gì mình không đáp ứng nó. Đủ cái nhu cầu cho mình sống là có nhu cầu khác không đáp ứng. Nó nhu cầu á, trời sao cái móng tay này không đẹp, thôi đi làm móng, sơn móng tay đi, còn vẽ mấy cái bông lên nữa. Nhu cầu của cái thân mình là bây giờ á, mình mới suy nghĩ lại, không sơn có sống được không? Là không sơn sao? Nó là dạ, không sơn vẫn sống được. Không vẽ móng tay sống được không? Là không vẽ móng tay sống cũng được. Không sơn có gõ mỏ tụng kinh được không? Là được. Không vẽ móng tay có gõ mỏ được không? Là cũng được. Như vậy thì không sơn á, thì sơn cũng giống nhau à, đâu có gì đâu, thôi không sơn sơn chia tốn tiền, đúng không? À, như vậy thì mình vượt qua được cái ngũ ấm ma đó. Nhưng mà có những cái mình phải chiều cho nó à, ví dụ như mình sáng tới trưa mình không ăn, nó kêu ọt ẹp ẹp, nó kêu mình ăn, mình là không ăn được không, là không ăn chết, vì không ăn chết tao ăn thế à, đâu sao đâu ăn để sống. Như vậy thì mình hiểu dục, tất nhiên mình hạn chế xuống, mình nuôi những cái nào cần thiết để cho mình sống được thôi. Nhưng mà ăn mà không tham ăn, ăn đủ no, vừa no đủ ấm rồi, không đèo vòng, không tham ăn à, như vậy thì được. Ăn ít có nghĩa là ăn đủ bữa, ăn đủ no, chứ không nghĩa là lập sập từ sáng tới chiều tối nhai luôn liên tục vậy, không có rảnh thời gian tu hành. Mình nói là chạy theo mình do vật thực, mình ăn uống theo ngũ dục về danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ thì tất cả những cái đó gọi là cái chướng ở trên con đường của mình, là từ bản thân của mình, cái đó là từ bản thân của mình chướng ra. Nhưng mà trong cuộc sống nó còn cái chướng nữa, nhiều phật tử là chướng gì, là những người trong gia đình của mình, những người xung quanh của mình cản trở mình, những người đó kích cho mình, làm cho mình bị phiền não, những người đó cản trở trên cái bước đường đi của mình đi chùa người ta nói đó là cản trở đấy. Đi chùa người ta nói, đi chùa cái tự nhiên á, làm ăn ngon làm đi chùa cái tự nhiên làm ăn thất bại. Nó làm gì ma mà nó dí mình để cho mình đừng có đi chùa. Nghĩa là mình đừng tu, đây là thử thách. À, gặp thử thách ráng tìm tâm khẩu là chỗ này nè, ráng tìm để mình vượt qua những cái thử thách đó. À, như vậy á thì nghịch cảnh và thử thách, nếu chúng ta không vượt qua thì chúng ta đầu hàng với nó, gọi là đầu hàng với số phận, chúng ta buông xuôi luôn, giống như cái anh mà lá diêu bồng nãy buông xuôi luôn. Còn chúng ta vượt qua những thử thách này là tăng công đức, tâm của mình tăng công đức mà mình lại xả bớt cái nghiệp khi cái thử thách đó. Vì cái thử thách đến với mình á thì mình đâu có sao đâu, nên có cái cô đó mới phát tâm tu quy tam bảo mới lên á là mô Phật, xin Đức Phật cho con trả nghiệp kiếp này, con nhân nghiệp trả hết à, cho con nhẹ nhàng con qua cái kiếp bên kia. Cổ phát tâm vậy không á quý vị Phật tử, thấy nó nhồi đằng con đụng xe ha, ông chồng á là nhậu rượu xỉn bê bết ha, thằng cháu chích xì ke đó, rồi bị ta giật hội, bị ta giật nợ quá trời luôn, cổ giờ cổ hết biết đường đi luôn, đi gọi là chóng mặt trắng dáng luôn á, gặp tai nạn quá trời ở trong nhà mình, quá trời tai nạn. Cổ lên cũng khóc với Phật là con bữa trước á con lỡ con dạy, con xin Phật cho con trả nghiệp kiếp một, bây giờ nó xả xuống quá trời, bây giờ xin Phật cho con trả lơi lơi trả kiểu này con trả tâm nổi. Nghĩa là nó dồn dập nè, tu càng nhiều, mình tu á càng nhiều, tất nhiên là mình đi đến con đường cái đắc đạo càng cao thì nghiệp nó phải chạy theo mình, nó trả hết mình mới đắc được, nên nó chạy theo. Đó là những cái chướng ngại trên cái bước đường tu của mình á quý vị. Đó cô kia ngủ gục đó cũng là một cái chướng á. Không, cái đó là nói thiệt, đó là bệnh hôn trầm. Bệnh hôn trầm đó cũng là một cái chướng ở trong nhà Phật mình á, gọi là ngủ ấm ma đó, trong đó có cái bệnh hôn trầm. Bây giờ thì có cô kia quý vị phụ tử ở dưới Bến Tre, cổ là ngủ không được, bác sĩ chích thuốc cũng không ngủ không được, mà cho thuốc uống ngủ cũng không được, nhưng mà cuối cùng á người ta mới lấy kinh ra đọc để cổ ngủ. Nghe kinh là ngủ, lấy kinh đọc á là cổ ngủ. Như vậy thì có cái con ma ở chồng nó thích mình đi. Như vậy thì hôm nay á, chúng ta chia sẻ với nhau á, là cái buổi chia sẻ giáo lý về cái đề tài á, là nghịch cảnh và thử thách.